Chương 1247, Đố Kỵ che đậy tâm trí. Đây nếu là làm những thứ khác địa phương, lúc này Nha Minh Quân có lẽ sẽ cảm giác được vài phần không thích hợp, thế nhưng không có cách nào, có lẽ là bị Đấu Kỵ cho che mắt cặp mắt của mình. Lại có lẽ, hắn vốn chính là mục đích, cho nên, cho dù là ở như vậy tình huống bên dưới, hắn lúc này, mắt thấy những người khác đều không muốn tới chú ý mình, cũng không suy nghĩ đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, chỉ là một vị đem trách nhiệm này đều đẩy tới trên người người khác. Có thể, ở Nha Minh Quân thứ người như vậy trong mắt, chính là sẽ cảm thấy, chỉ cần là chuyện gì xảy ra lệch lạc, vậy tuyệt đối không phải là của mình sai, mà là người khác. Điểm này, ở có chút thời điểm, cũng có thể gọi là cái gọi là thiên phú dị bẩm. Nhất là ở như vậy lo lắng Trương Lương Nha Minh Quân trong mắt, hắn làm sao cũng không có làm pháp tướng thư, lúc này Trương Lương thế mà lại trở về, thế nhưng mắt thấy những người khác đều là một bộ lời thề son sắt thần tình. Điều này làm cho lúc này Nha Minh Quân bao nhiêu cảm thấy vài phần bất an, giả như chỉ là một người nói như vậy mà nói còn tốt, thế nhưng, làm người nhiều như vậy đều miệng đồng thanh nói giống nhau thoại ngữ thời điểm, tục ngữ nói ba người thành hổ, huống chi vốn là tại chính mình trong lòng cảm giác được vô cùng trột dạ Nha Minh Quân. Không được, ta cũng muốn đi nhìn. Nghĩ tới phía trước tình cảnh, Nha Minh Quân trong lòng vẫn là hết sức lo lắng, giả như cái này sự tình thành thật, như vậy. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, hắn lúc này làm sao có thể tiếp tục lưu lại nơi đây. Vì vậy, trong lòng thật sự là yên tâm không xuống Nha Minh Quân, lập tức đẩy ra những người khác, mình cũng chạy ra ngoài. Bị hắn đẩy ra người im lặng đứng tại chỗ, nhìn bỗng nhiên thật nhanh chạy về phía trước Nha Minh Quân, trong lòng buồn bực người này là thế nào, cũng không biết là chuyện gì xảy ra sự tình, để đối phương bỗng nhiên chạy trốn nhanh chóng như vậy. Dường như thực sự chuyện gì xảy ra sự tình giống nhau. Ngươi là làm sao trở về, hơn nữa, cư nhiên cũng không có thụ thường, thực sự là kỳ tích. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này không biết lại có bao nhiêu người quay chung quanh ở xung quanh hắn, có lẽ là bởi vì phía trước một màn kia, thật sự là quá mức khiến người ta rung động quan hệ. Thời điểm đó Trương Lương trên người toàn thân đều là tiên huyết, nhưng lại muốn nên đón ánh mắt của mọi người thanh tẩy, cho dù là đối với hắn mà nói. Cũng là nhất kiện hết sức khó khăn sự tình, đây nếu là đổi thành những thứ khác tình huống bên dưới, thật đúng là không biết muốn làm thế nào mới tốt, thế nhưng chính là bởi vì là ở dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại thì yên tâm xuống tới bất quá, chỉ là so sánh mà nói, nhìn trước mặt những thứ này. Đồng liêu, Trương Lương thái độ vẫn là hết sức thân thiết, bởi vì đem so sánh với những người khác, hắn hiển nhiên là hết sức tin tưởng. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cần nhất làm cái gì? Không phải để những người khác đều sang đây xem chuyện cười của chính mình hoặc là thế nào, mà là bởi vì Trương Lương vô cùng biết rõ, bằng vào cùng với chính mình danh khí, muốn để những người khác biết mình cũng không chắc trở, thế nhưng như thế nào thu được những người khác nhận đồng, đó chính là nhất kiện tương đối khó khăn chuyện. Nhiều người như vậy đều quay chung quanh ở Trương Lương bên cạnh, kỳ kỳ cha cha nói chuyện dáng vẻ. Khiến người ta nhìn không khỏi sẽ cảm thấy buồn cười, thế nhưng cùng lúc đó, mọi người cũng càng thêm ước ao trong chúng nhân lòng người thiếu niên kia, giống như chúng tinh phủng nguyệt đi vào trong lấy. Cho dù là cao đàm khoát luận, phần lớn thời giờ, cũng đều là Trương Lương đang nghiêm túc lắng nghe người bên cạnh nói, ngẫu nhiên cười gật đầu, bình thản mà khiêm tốn dáng vẻ, nhất thời lập tức cũng làm người ta dễ dàng hảo cảm đối với hắn tăng nhiều. Chỉ là điểm này, chính là một số người học tập cả đời cũng học không được, ngẫm lại một cái gọi Nha Minh Quân ra hỏa, hắn lúc này thật sự chính là không biết trốn ở cái gì địa phương a. Mọi người đang riêng mình trong lòng nghĩ như thế lấy, chỉ là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, thế nhưng đang đối mặt trước mặt Trương Lương thời điểm, bọn họ đều âm thầm ở trong lòng bội phục trước mắt cái này người thanh niên. Có thể nói là nghe danh không bằng gặp mặt, lúc trước thời điểm, có một ít người còn không có gặp qua Trương Lương, thế nhưng cũng sớm đã nghe nói qua cái này người tuổi trẻ tên. Tại bọn họ trong lòng, cái này người thanh niên đại khái chính là hay là cái loại này nhân vật vô cùng lợi hại, nhưng phàm là nhân vật lợi hại như thế, bình thường đều sẽ có một ít cổ quái. Hoặc là khiến người ta cảm thấy khó có thể tới gần khí chất, loại này sự tình đều là vô cùng bình thường. Người bình thường muốn là cái dạng này được kêu là tính khí không tốt tính cách không được. Thế nhưng đặt ở có bản lãnh trên thân người, đó chính là một tính. Điểm này, Rất nhiều người ở đến phía trước thời điểm, cũng đã làm xong chuẩn bị tâm tư, thế nhưng để bọn họ không có nghĩ tới là, ở như vậy tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương lại biểu hiện ra cùng bọn họ trong tưởng tượng khác hẳn hoàn toàn cá tính. Ngược lại không phải nói tại dạng này chết tình huống bên dưới, liền chứng minh rồi Trương Lương tính khí tốt bao nhiêu thật tốt, mà là nói ở như vậy tình huống bên dưới, trước mắt Trương Lương vẫn còn có thể duy trì dáng vẻ như vậy tâm tình, thật sự là gọi người nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Cũng chính bởi vì vậy, có một ít người, nhịn không được liền nghĩ đến có chút đem Trương Lương cùng Nham Minh Quân tương để tịnh luận người, bọn họ nhịn không được ở trong lòng nghĩ, liền Nham Minh Quân cái dáng vẻ kia, hắn chính là từ chính mình vị trí ngã xuống, cũng không oán được người khác, thật sự là bởi vì hắn tự thân không đủ ưu tú quan hệ. Bằng không, coi như là không có Trương Lương đến, cũng sẽ có một người khác khứ thủ thay mặt cái này Nham Minh Quân vị trí. Điểm này, trên cơ bản không có ai sẽ cảm thấy nghi vấn, có sự tình chỉ là mọi người trong lòng biết bụng Dương Minh không có nói ra mà thôi. Mà đang ở dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tiếp tục đi về phía trước lấy, hắn chỉ là bỗng nhiên cảm giác được có vài phần không đúng cảm giác, đại khái là nhìn kỹ cùng với chính mình nha nở cổ tạ nhiều, để Trương Lương cảm nhận được không đúng thời gian cũng hơi chút giảm sóc một chút. Ngay cả như vậy, Trương Lương vẫn là sâu sắc cảm thấy đạo kia tràn đầy ác ý ánh mắt, cũng không biết là từ nơi nào chuyển tới. Bộ dáng như vậy lại nói tiếp, lúc này Trương Lương chuyển động đầu, đúng dịp thấy chính mình bên trái đằng trước 11 giờ phương hướng, có một vóc dáng không cao trung niên nam tử chính đứng ở nơi đó, trong ánh mắt của hắn dường như tràn đầy băng lãnh. Thế nhưng, Trương Lương nhìn bộ dáng của hắn, nụ cười nhạt nhòa cười, hắn mặc dù không biết người này là tình huống gì, thế nhưng chỉ là chứng kiến đối phương thần sắc, hắn cũng đã biết đại khái trong lòng đối phương ý tưởng là cái gì. Không có cách nào, đối phương tâm tư, thật sự là quá mức đơn giản, hơn nữa làm người khác chú ý là, hắn còn không có nghĩ tới đem chính mình tâm tư cho ẩn nút, có lẽ là sẽ không chỉ là, có lẽ là Trương Lương đống nhiên dừng lại, đưa tới người bên cạnh chú ý, vừa rồi bọn họ cũng còn không có hiểu được Trương Lương vì sao đống nhiên dừng lại. Thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương nhìn chăm chú phương hướng thời điểm, có vài người liền lập tức phản ứng lại. Ở Trương Lương phía trước, Nham Minh Quân ở chỗ này, coi như là có chút danh tiếng nhân vật, dù sao bất kể là nói như thế nào, hắn ở chỗ này, coi như là nguyên lão cấp bậc đích nhân vật, ở bên cạnh hắn người, chỉ biết càng nhiều, mà sẽ không ít hơn. Đáng tiếc là, ở như vậy tình huống bên dưới, cái này là Nham Minh Quân ra hỏa, chẳng những không có bảo vệ chính mình vị trí, nhưng lại trực tiếp bại bởi mới vừa đến nơi này Trương Lương. Nghĩ như vậy, để một ít người thay cái này là Nham Minh Quân gia hỏa cảm giác được bất đắc dĩ, cái này nhân loại thua cũng thực sự là hoan uổng một ít. Nhưng là, vậy cũng là phía trước tình cảnh, ở trước kia thời điểm, bọn họ tuy là làm Nham Minh Quân bằng hữu, sẽ thay hắn cảm giác được tiếc hận. Thế nhưng lúc này đây cũng không giống nhau, Trương Lương là làm hoàn thành như vậy đại nạn độ một cái công thần trở về. Coi như Nha Minh Quân là không có có chứng kiến mọi người đối với Trương Lương ca ngợi có thừa, cũng không phải vào lúc này lao tới, lại có thể thay đổi gì đồ đâu, không có ai có thể như vậy cho rằng, liền như cùng bọn họ đều nhận đồng lúc này Nha Minh Quân lao tới hoàn toàn chính là hoa ngược giống nhau. Nhưng bây giờ căn bản cũng không có người đi nhắc nhở Nha Minh Quân, mọi người giao tình còn chưa tới như vậy tình trạng, nhất là Trương Lương bước chân đã dừng lại. Bọn họ tùy theo nhìn về phía Nham Minh Quân ánh mắt, dồn dập cau mày. Dù sao, đối phương địch ý cũng không tránh khỏi biểu hiện quá mức rõ ràng một ít, nét mặt treo là cho dù ai đều nhìn ra ác ý thần sắc, thoạt nhìn, giống như là vọt thẳng lấy Trương Lương tới được giống nhau. Ở tại giải khai Nham Minh Quân nhân trong mắt, lúc này Nham Minh Quân sẽ xuống lại, rõ ràng cũng là bởi vì Trương Lương nguyên nhân, nếu như là đổi thành ở còn lại địa phương. Cái này Nham Minh Quân vẫn có thể dùng, làm sao đến rồi Trương Lương trước mặt, trở nên không nén được tức giận đây. Nhất là bây giờ Nham Minh Quân dáng dấp, đem chính mình thần sắc đều bày ở trên mặt, không hề che giấu, càng làm cho chứng kiến người của hắn hơi ngốc lăng, không biết nên như thế nào vì hắn tròn bảo. May mắn là, ở nơi này dáng vẻ tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương nhưng không có tiếp tục dừng bước lại, đại khái là thấy được trước mặt cái này là Nham Minh Quân nhân quân thái. Lúc này Trương Lương nhìn nhiều hắn liếc mắt, liền tiếp tục đi lại. Đem đấu kỵ viết lên mặt, là không phải quá khó coi đâu. Trương Lương lại đi qua cái này Nham Minh Quân bên cạnh thời điểm, nhàn nhàn nói một cái tiếng. Đúng, có chút ở bên cạnh người hiển nhiên cũng nghe đến rồi Trương Lương những lời này, tại bọn họ trong mắt, không nghi ngờ chút nào, Trương Lương thoại ngữ hết sức hợp cánh, lúc này Nham Minh Quân, biểu hiện cũng không tránh khỏi quá mức khiến người ta thất vọng đi một tí. Nếu là ở những thứ khác địa phương mà nói còn chưa tính, thế nhưng nơi này là cái gì địa phương, công cộng trường hợp A, nhiều người như vậy ở chỗ này. Nham Minh Quân thật sự là luẩn quẩn trong lòng, cái này sự tình làm lớn chuyện sau đó, đối với hắn có ích lợi gì chứ?